Bad Girl, chương 41, chương 41, con gái là chúa gato. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nó và tên Huy trở lại quán cũng là lúc nó hết giờ làm việc và thằng Bi cũng đã đứng chờ sẵn. Vừa lon ton chạy tới chỗ thằng Bi, chưa kịp nhận lấy cái mũ bảo hiểm, nó đã bị thằng Bi tra khảo. Em vừa đi đâu với tên kia thế? Ngơ ngác một hồi lâu trước câu hỏi của thằng Bi, cố nhịn cười. Con bé trưng ra bộ mặt thản nhiên. Sao, anh ấy đẹp trai lắm phải không? Gì chứ, nói cho em biết người yêu của em chẳng hề thua kém gì tên đó đâu. Thằng Bi chẳng hề nhường nhịn mà đốp chát lại ngay. Từ lúc quen nhau đến giờ cũng gần 2 tháng. Nó mới nhận ra đằng sau vẻ ít nói, lạnh lùng của thằng Bi là một bộ mặt rất trẻ con. Háo thắng, gì, người ta chỉ đùa thôi. Ông tướng. À, cái Su bĩu môi, như thể biết thằng Bi không dễ chọc vào. Con bé liền xuống nước làm hòa, vừa định leo lên xe, thì con bé đã bị thằng Bi cản lại, khiến nó ngày càng ngơ ngác. Không phải hắn giận thật đó chứ? Ngay lập tức, thằng Bi liền ném cho nó một con khủng lo màu xanh. Mắt lòi mà hôm trước nó đã nhìn thấy trong phòng hắn. Gì chứ? Hắn keo kiệt đến mức lấy quà của người khác tặng hắn rồi giờ đem tặng nó sao? Thấy nó nhíu mày, thằng Bi liền hỏi, không thích sao? Này, anh Kibo vừa thôi, sao lại lấy đồ người tặng anh rồi giờ tặng cho tôi? Vốn là người thẳng thắn, con bé liền hỏi dù biết có hơi vô duyên, nhưng nó với thằng Bi cũng đâu còn xa lại gì đâu chứ. Hiểu được vấn đề, thằng Bi liền dửng dưng đáp lại. Ừ, người ta tặng nhưng anh không thích. Thấy nó giống em nên tặng em. Như điên tiết lên, nó chẳng nói chẳng rằng gì liền cầm con khủng long to bự trên tay quất túi bụi vào thằng Bi. Do ngồi trên xe nên thằng Bi lãnh đạn toàn tập, chẳng thể né đi đâu. Và lần này đến lượt thằng Bi xuống nước. Giận à, đùa với em một chút thôi. Con khủng long Annie mua từ lúc Noel, vốn muốn tặng em nhưng lại bị em chơi một vố. Kệ anh, vừa nói, con bé vừa lườm thằng Bi, một tay ôm con khủng long, một tay giật lấy cái nón bảo hiểm leo lên xe. Dù ngà oi mặt tỏ vẻ giận dỗi thế thôi nhưng thực ra con bé đã rất khổ sở để nín cười. Câu nói vừa rồi của thằng Bi chứng tỏ hắn đã bị sập bẫy từ rất lâu rồi, nhưng đối với nó, điều này bây giờ không còn quan trọng. Này, mẹ anh bảo dẫn em về nhà. Giới thiệu với mọi người. Câu nói của thằng Bi khiến nó phun ra chỗ hamburger mà mình vừa tống vào miệng. Vội vã cầm lấy ly nước trên bàn uống một hơi. Sau đó nó lại dương cặp mắt như không thể tin được nhìn thằng Bi. Qua nhà anh ẹ anh chê tôi à? Nói à biết, cái gì tôi cũng không biết làm. Cái Su phụng phịu trả lời. Vừa nói, nó vừa dương cặp mắt như ủy khuất nhìn thằng Bi khiến mọi người trong Lotteria đều hướng về hai đứa mà nhìn. Ngày nào cũng vậy, sau khi học ở trường xong, có hôm thì chưa đi làm tới 6 giờ rồi kiếm gì đó ăn. 7 giờ lại học thêm, hôm nào làm ca tối thì nó sẽ học thêm vào buổi chiều. Đó chính là hậu quả của việc đợi nước đến chân mới nhảy. Nếu ngay từ đầu năm nó siêng năng một tí thì cuối năm đã không e ngại việc thi lại chắc chắn không xảy ra. Không chỉ riêng gì nó mà hầu như tất cả đều đang chạy nước rút dọc xuôi ở các trung tâm học thêm. Chính vì vậy mà thằng Bi thường càu nhàu việc nó đi làm. Cứ bảo nó nghỉ, nhưng nó nhất quyết không đồng ý. Nó ngang bướng tới mức khiến thằng Bi phải chịu thua và hằng ngày đều đưa rước. Rồi lo cho nó ăn hệt như bảo mẫu thứ thiệt. Em mà cũng biết sợ sao, thằng Bi trêu chọc. Không phải sợ, nhưng mà, giọng nó liền vang lên phản kháng. Nhưng nó thật không kiếm được bất kỳ lý do nào để ngụy biện. Nhìn thấy ánh mắt đầy nghiêm túc của thằng Bi nhìn chằm chằm mình, nó lại im lặng và cắm cúi ăn. Đúng là từ trước đến nay nó chưa từng gặp bố mẹ thằng Bi. Lần duy nhất nó qua nhà thằng Bi thì bố mẹ hắn đều không có ở nhà. Cái này là mẻ thứ tư rồi đó. Thất bại nữa tao đành bỏ cuộc. Vừa nói cái Su vừa mếu máo. Cái con này, muốn lấy lòng mẹ chồng, thì phải cố gắng chứ. Cái Ti nhấn mạnh hai chữ mẹ chồng, khiến không khí trong bếp phút chốc lại rộn ràng tiếng trêu chọc. Câu nói đầy hàm ý của cái ti khiến Su phải trừng mắt nhìn. Nhất danh liền đốp chát lại. Kệ tao, mày lo mà trông chừng thằng Yan của mày đấy. Thôi thôi, cho gì xin can. Hai đứa mà im lặng được như Sam thì tốt biết mấy. Đã bảo là để gì giúp à, không nghe. Nghe xong câu nói của gì nó lại càng thêm dầu dĩ. Chả là ngày mai nó sẽ qua nhà thằng Bi. Si đi nghĩ lại, nó qua nhà thằng Bi mà đi tay không cũng không ổn. Thế nên nó mới lôi kéo hai con bạn thân qua đây làm bánh với nó. Ban đầu nó nghĩ làm bánh ngọt cũng đơn giản như làm donut. Nhưng mọi chuyện khó khăn hơn nó nghĩ nhiều. Phần bánh phải vừa, không quá ngọt nhưng phải xốp hơn so với bánh donut để hòa quyện cùng với độ béo của kem. Dì mới đi làm về mệt rồi. Dì để tụi con làm rồi nấu cơm luôn. Vừa nói nó vừa đẩy dì lên thẳng phòng. Không đợi dì có cơ hội từ chối. Nó thực muốn mình tự làm chiếc bánh này. Hơn hết, hôm nay là thứ bảy. Dì cũng cần có cuộc sống riêng của mình. Chẳng AH5N như nghỉ ngơi. Hẹn hò, không phải lúc nào cũng đều dành thời gian cho nó. Từ khi biết chú, cà, Lam, công khai theo đuổi dì với mọi người trong công ty. Nó vừa cảm thấy vui, vừa nghiêm khắc với bản thân của mình hơn. Nó phải học cách sống tự lập, không nên ỷ lại vào gì quá nhiều. Chó Yan đang loay hoay đánh trứng cho thật đều. Nó bỗng giật mình bởi câu nói của cái ti. Đến cả cái Sam đang chăm chú thái hành cũng suýt giật mình mà đứt tay. Này cái con kia, Yan hoài không thấy chán à, bộ nhớ nó lắm hay sao? Cái Sam bức xúc lên tiếng. Đến tận bây giờ, dù đã gần 2 tháng, cái Sam vẫn không tin được con bạn thân mình đã chính thức bị thằng Yan cơ đổ. Sam vừa thấy mừng cho bạn đã thoát kiếp ép, a vừa thấy lo lắng vì thần kinh của cái ti ngàng càng có vấn đề. Thằng khốn ấy lại đi. Lai, hình gái này, vừa nói cái ti vừa giơ cái điện thoại ra trước mặt hai con bạn. Thì sao, cái Sam nhíu mày là con trai thấy hình gái đẹp không? Lai, không lẽ đi, Lai, hình trai à, nhưng thằng đó chả bao giờ. Lai, hình tao, cái ti tiếp tục dãy nãy khiến Sam lắc đầu ngao ngán. Một cộng đồng mạng như Facebook muốn like hay không thì tùy vào thằng đó thôi. Chắc do cái ti, ăn ở, sao nên thằng đó không like, mà chính bản thân chúng nó vẫn thường đi like hình trai còn gì. Thế còn đỡ, hôm trước thằng Bi cho tao password, vào xem trò chuyện toàn là gái xin làm quen ấy. May mà thằng Bi không trả lời, như động đến nỗi niềm bức xúc. Cái Su liền bỏ dở công việc đang làm, thêm mắm vào chủ đề của cái ti hệt như mấy bà tám ngoài chợ. Ai nói con gái không biết? Gato, gato, ganh tị, PS, cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà. CMT để Bu có động lực viết tiếp nhé. 3. Cách chương.